mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngươi, rất sợ ta, thời chi khoảnh tò mò. Thời chi hành liền lôi kéo hắn tay nhỏ bé, trốn ở góc phòng cùng ca ca nói nhỏ, cuối cùng nhường ca ca giữ bí mật. Thời chi khoảnh vỗ vỗ tiểu bộ ngực tỏ vẻ ký mấy nhất định sẽ giữ bí mật. Diêm Hy có tinh thần hệ dị năng, cho nên lưỡng đứa nhỏ nói gì đó, tự nhiên có thể nghe được, biết được chân tướng sau. Thổi phù một tiếng, Liễu Y Y xem vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn đã minh bạch. Nhìn xem kia hai cái hai từ, nhìn nhìn lại bên người Diêm Hy, không khỏi phiên cái tiểu bạch mắt nhi, nghe lén đứa nhỏ nói chuyện. Người cũng thật có cách điệu, Diêm Hy nhíu mày, nắm bắt nàng cằm, người lá gan càng lúc càng lớn, Liễu Y Y, ngoặc kép chấm than, Ox đại lão, ta sai, quỳ cầu tha thứ, JPG, vẻ mặt giới cười, kia, kia, cái kia, chúng ta có chuyện hảo thương lượng, ngàn, trăm ngàn đừng động thủ a, ha ha, muốn nói nàng hiện tại tối sợ cái gì, nếu trước kia là Yến Thần xếp thứ nhất, Yến Dương là thứ hai, kia hiện tại, này hai người cũng phải nhường nói. Diêm Hy người này mới là làm người ta lo sợ đại lão a. Diêm Hy để sát vào, ngươi, rất sợ ta, Liễu Y Y theo bản năng lui về phía sau. Diêm Hy ca, dừng một chút, cấp chính mình thêm can đảm nói, ta mới không sợ ngươi đâu. Diêm Hy cười nhạo, không sợ, ngươi đầu cái gì? Liễu Y Y lập tức ôm lấy chính mình, nghiêm cẩn nói, hơi lạnh, Diêm Hy không vạch trần nàng, kéo ra áo khoác khóa kéo, cấp cho Liễu Y Y phủ thêm, trong nháy mắt, nhân đã không thấy tăm hơi, bỏ chạy Liễu Y Y, rất được rồi, chạy thoát, ẩn thân dị năng bổng bổng đát, JPG, Diêm Hy, não động quá, nếu về sau thân cận thời điểm, thời khắc mấu chốt đối phương lựa chọn ẩn thân. Diêm Hy xoa bóp mi tâm, có chút đau đầu đâu, Quý Mặc Ngôn mang theo thời khinh khinh một đường thuấn di. Tới có phòng ở địa phương, đem chung quanh biến dị động vật cùng biến dị thực vật thanh lý một lần. Tiến vào cái tương đối sạch sẽ phòng, thanh khiết thuật đi xuống, rất nhanh liền càng thêm sạch sẽ, đem trong không gian giường lớn chuyển ra, ôm thời khinh khinh nằm xuống đi. Xem trong lòng nhân đối hắn triển lợi hại, Quý Mặc Ngôn trong tay động tác cấp tốc đứng lên, ân, a Mặc tương đương ta thật là khó chịu, nhẹ nhàng, một cái không cẩn thận, thứ một tiếng xé rách thời khinh khinh quần áo, Quý Mặc Ngôn thoáng chột dạ, nhẹ nhàng giống như thực thích cái này áo lông, hiện tại bị hắn xé rách, thời khinh khinh cắn ở Quý Mặc Ngôn trên cằm, bằng vào chính mình thân thể bản năng đi tới gần hắn. Phát hiện có cái gì ngăn cản, nước mắt lạch cạch đến rơi xuống. Đây là cái gì? Hảo đáng ghét, xé rách quần áo của hắn lại xả không ra. Thời khinh khinh khí hung hăng cắn Quý Mặc Ngôn cằm đi Quý Mặc Ngôn. Hắn cằm giống như thực chịu nhẹ nhàng yêu ái. Hồi nhỏ cắn, trưởng thành con cắn, ôm thân thể của nàng, rút đi thân thể trói buộc, nam nhân ngực cơ bắp hoa văn rõ ràng. Bụng bát khối cơ bụng lại không có một tia sẹo lồi. Bao trùm ở nữ nhân mềm mại trên thân hình, thời khinh khinh cực lực gần sát hắn, giống muốn được khảm ở trên người hắn bàn, có lẽ là mặt thế sau không có thái dương. Hơn nữa cực đêm thời kỳ càng không có thái dương từ ngoại tuyến chiếu xạ. Đen tuyền Quý Mặc Ngôn, trải qua như vậy một đoạn thời gian điều dưỡng, thế nhưng cũng bắt đầu trắng đi. Chính là cùng thời khinh khinh trắng nõn da thịt so sánh với. Cho dù hắn trắng, cũng xem không quá xuất ra. Thân thể giao chiến, cảm nhận được lẫn nhau cần, phù hợp độ rất cao hai người, cho lẫn nhau lớn hơn nữa thỏa mãn. Ba ngày sau, thời kỳ tỉnh ngủ tỉnh, Quý Mặc Ngôn thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Khả thời khinh khinh lúc này còn lại là cảm thấy nàng cả người đều phải phế bỏ. OCV by Love Dayo, hết chương.